Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ao dơ giao dịch. Kỳ thật có 3 trang, nhưng này chút chữ viết quá phức tạp, quá khó nhớ ức. Ta hiện tại cực hạn là 2 trang nhiều một chút, lại nhiều liền sẽ hỗn loạn, mặt khác chỉ có thể chờ đợi lần sau. Audrey yên lặng ở trong lòng bổ sung vài câu. Mới Rose nhật ký, Glenn mừng rỡ, biết rõ đáp án cười hỏi. Chính nghĩa, tiểu thư, ngươi cần muốn được cái gì? Audrey con mắt một chút phát sáng, nhưng lại ra vẻ cẩn thận trả lời. Ngài biết đến, ta sắp tiêu hóa xong, người xem, ma dược. Ta hy vọng có thể sớm một chút thu hoạch được, độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế. Để sớm chuẩn bị tài liệu tốt. Ngô, ta biết này 2 trang nhật ký nội dung không nhiều. Khả năng không cách nào phối hợp, độc tâm giả, phương pháp phối chế giá trị. Ta sẽ còn lại cho một tờ. Ân, sẽ còn ngoài định mức lại thanh toán ngài một khoản tiền. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác không đúng. Nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu. Ngu giả tiên sinh ít nhất là tiếp cận thần linh đại nhân vật. Làm sao có thể để ý dung tục tiền tài? Thế là, Audrey không thể duy trì ở, người xem, trạng thái. Bề bộn lắp bắp nói bổ sung, ta không phải ý tứ kia. Ngu giả tiên sinh, ý của ta là, ngài có khả năng chỉ định mong muốn đền bù tổn thất. Đúng, chính là như vậy. Ta thích ngươi vừa rồi đề nghị. Ta hội trả lời như vậy. Chờ ngươi chân chính tiêu hóa xong, người xem, ma dược. Liền có thể đạt được đến tiếp sau phương pháp phối chế. Ta có thủ hạ. Không, phải dùng càng có bức cách, quyến giả. Đang bận rộn nói cho ta biết một chuyện nào đó. Vừa vặn cần nhất định tiền tài. Đây là hắn chương mục ẩn danh. Tại Bechland ngân hàng chương mục ẩn danh. Ân, này xung quanh ta hội cải trang cách ăn mặc đến Bechland ngân hàng tiên ngân chi nhánh ngân hàng làm. Một cái chương mục ẩn danh. Glenn không có trả lời ngay. Nhìn như cao thâm kỳ thực nghiêm túc cân nhắc lấy lời của mình. Bechland ngân hàng là Roan Vương quốc thất ngân hàng lớn một trong. Nắm giữ lấy thanh toán quyền lợi. Roang Vương quốc dùng tập trung tiến hành ngân phiếu định mức thanh toán phương thức tới làm cùng thành ngân hàng ở giữa chuyển khoản nghiệp vụ, nhưng cùng IDC nước Cộng hòa những người đồng hành không giống nhau. Nơi này cũng không là tất cả ngân hàng đều có thể gia nhập hàng ngũ đó. Lớn nhất cái kia thất ngân hàng một mực cầm giữ ở cái quyền lợi này. Cho nên chúng nó lại được xưng là thanh toán ngân hàng. Cứ để ngân hàng chỉ có thể phụ thuộc vào chúng nó. Mà dị địa tặc khoản đà thông chỉ có thể ở cùng một cái ngân hàng. Không thông qua cùng chi nhánh ngân hàng thanh toán để hoàn thành. Có hơi nước đoàn tàu cùng điện báo hữu tuyến về sau. Phương diện này hiệu suất tăng lên không ít. Đúng lúc này, mặt trời, Derek, Burke đột nhiên mở miệng nói. Độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế. Đằng sau là tinh thần phân tích sư, độc tâm giả. Audrey nghi ngờ nhìn phía hắn. Ngươi biết, cùng lúc đó, chính nghĩa, tiểu thư dùng người xem bản năng phẩm xảy ra vấn đề. Đối phương dùng chính là tương ứng danh sách 7 cổ xương, tinh thần phân tích sư. Mà không phải càng thêm hiện đại, bác sĩ tâm lý. Rất kỳ quái a, cái tên này. Audrey lần nữa xem kỹ lên mặt trời, nhất cử nhất động. Derek mảy may không có cảm thấy mình biểu hiện ra không giống bình thường một mặt. Nghiêm túc hồi đáp, ta có thể giúp ngươi lấy tới cái này phương pháp phối chế. Sau khi nói xong, hắn bởi vì tạm thời không bỏ ra nổi tới mà cảm giác chột ra. Cưỡng ép giải thích nói, đây là phát nguyên tại Cự Long nhất tộc danh sách. Mà chúng ta Bạch Ngân Thành từng ở vào cự nhân Vương Đình thống trị dưới. Các ngươi biết đến, cự nhân cùng cự long là tử địch. Cho nên, cái này danh sách 9, 8 cùng 7, Bạch Ngân Chi Thành đều có. ta có biện pháp lấy tới. Đứa nhỏ nói, thiệt thòi ta trước đó một mực căn dặn hắn không nên nói lung tung. Không được lộ ra lai lịch của mình. Kết quả, lên kém chút nghĩ đưa tay che lại khuôn mặt. Ai, mặt trời, thiếu niên mặc dù một bộ rất trầm mặc hết sức đau khổ hết sức thành thục dáng vẻ. Nhưng hắn thật vẫn chỉ là một thiếu niên. Bất quá, ngược lại để ta biết rõ một việc. Nguyên lai, người xem, danh sách lúc đầu khởi nguyên từ cự long nhất tộc. Khó trách, trượng nghĩa, tiểu thư ghế lưng cao đằng sau từ sao trời tổ hợp đi ra biểu tượng ký hiệu. Là, cự long, bạch ngân thành lịch sử bảo tồn được rất tốt sao? Lên duy trì ở sau dựa vào thành ghế tư thái. Như có điều suy nghĩ nghe, mặt trời, trình bày. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có khả năng nhẹ nhàng liền ngăn cản, mặt trời, lộ ra những chuyện này chỉ cần hắn. Không giúp đỡ, đồng thanh phiên dịch. Chính nghĩa, cùng, người treo ngược, nghe được cũng là phí công nghe. Bởi vì làm căn bản nghe không hiểu. Nhưng Plain nghĩ lại, cảm thấy cái này có thể hữu hiệu tại ba vị thành viên trong lòng củng cố tự thân mạnh mẽ thần bí. Hình ảnh, cho nên liền mỉm cười nghe. Không có phát ra tiếng, không có làm dư thừa nếm thử. Cự nhân vương đình, cự lượng nhất tộc, bạch ngân chi thành, Audrey nghe được một hồi mơ hồ. Đầu tiên là nhìn đối diện, người treo ngược, liếc mắt. Theo thân thể động tác đánh giá ra vị tiên sinh kia đồng dạng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nàng bề bộn nghiêng đầu nhìn về phía thanh đồng bàn dài thượng thủ. Chỉ thấy, ngu giả. Ngồi ở kia trương ghế dựa cao. Toàn thân bao phủ nồng đậm cho sương mù trắng. Khuỷu tay phải thì chi tại lan can vị trí. Nhường trưởng bộ nhàn nhã trông đỡ hơi nghiêng đầu. Không kinh ngạc, không kỳ quái, vô tư tác, không nghi ngờ. Con mắt chứa một chút vui vẻ nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn biết, hắn đều biết. Audrey của Auser gần như đồng thời ở trong lòng làm ra khẳng định phán đoán. Bạch Ngân Chi Thành, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này. Nó ở đâu? Audrey hỏi dò, người treo ngược, Auser thì chuyên chú lắng nghe. Giờ này khắc này, mặt trời, Derek, Burke cũng là nghi vấn đầy đầu. Hắn nhìn ra được, ngoại trừ, ngu giả, vị này có lẽ là thần linh tồn tại. Chính nghĩa. Cùng, người treo ngược, rõ ràng càng tiếp cận với phi phàm giả. Nhất định danh sách phi phàm giả, mà đang bị thần vứt bỏ địa phương. Ngoại trừ Bạch Ngân Chi thành con dân, Derek chưa bao giờ thấy qua mặt khác người sống. Cho nên, hắn hỏi ngược lại, các người không phải Bạch Ngân Chi thành con dân, là cái nào thành bang? Ai, lên nhịn không được lại muốn thở dài. Audrey bờ môi mấp máy. Nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Ân, hắn tiềm ẩn có ý tứ là, nếu như ngươi không muốn trả lời vấn đề tương tự, liền không nên tùy tiện nghe ngóng người khác chỗ thành thị. Chính nghĩa, tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, yêu nhã ngậm miệng lại. Hết sức hiển nhiên, người treo ngược, ao giờ cũng hiểu lầm, mặt trời, mục đích. Không biết đối phương là chân chính. Đơn thuần đặt câu hỏi, thế là cũng giữ vững yên lặng, không nói một lời, chưa từng đạt được trả lời Derek tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Không còn đề chuyện này, chuyện mà nói rằng, ta sẽ mau chóng lấy tới, độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế. Ta muốn dùng nó tới trao đổi, mặt trời, con đường ban đầu danh sách, mặt trời, con đường. Danh sách 9, ca tụng giả. Người treo ngược, Auser lập tức hỏi ngược lại. Mặt trời, Derek suy nghĩ một chút nói. Hẳn là cái này, nhưng ta đối với nó không ăn ý. Đứng ngoài quan sát lấy hết thảy lên quyết định ra mặt. Bởi vì hắn không muốn lại bốc lên bị người khác cướp đi buôn bán nguy hiểm. Hắn cười cười nói. Ta nghĩ, chính nghĩa, tiểu thư hẳn không có, ca tụng giả, phương pháp phối chế. Nhưng, người treo. Ngược tiên sinh đại khái suất có thể lấy tới. Thấy Audrey gật đầu, hắn cười khẽ lại nói. Ta cho, mặt trời, một phần, ca tụng giả, phương pháp phối chế. Mặt trời, mau sớm đem độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế cho Chính Nghĩa, tiểu thư. Tranh thủ tại hai lần tụ hội bên trong, mà Chính Nghĩa, tiểu thư nắm mới lấy được Rose nhật ký cho ta. Như thế liền hoàn thành giao dịch. Theo đồng giá trao đổi nguyên tắc đến xem. Mặt trời, bị thua thiệt. Nhưng hắn vẫn chỉ là hứa hẹn. Chờ hắn thật lấy ra, độc tâm giả, phương pháp phối chế. Chính Nghĩa, tiểu thư suy nghĩ thêm làm sao đền bù tổn thất hắn. Hoặc là, để ta tới đền bù tổn thất hắn. Chính Nghĩa, tiểu thư thì cung cấp tiền tài cho ta một cái quyến giả. Hắn gần nhất cần làm vài việc. Ha ha, đây là bởi vì mặt trời chưa hẳn có thể thu đạt được Chính Nghĩa, tiểu thư tiền mặt hoặc tài liệu. Đền bù tổn thất, Plain cố ý ở phía sau tăng thêm một câu như vậy. Vì nhường người treo ngược cùng Chính Nghĩa đem quan tâm điểm đặt vào mặt trời chưa hẳn có thể thu đến bồi thường sự tình bên trên. Vì đột nhiên ra bản thân cao thâm mặt chắc, từ đó làm đại gia bỏ qua vị kia thiếu tiền quyến giả. Chưa hẳn thu được đến đền bù tổn thất. Mặt trời, đến tột cùng ở đâu? Phía nam đại lục, Auser liền hơi nhíu mày. Mặt trời, lai lịch cũng hết sức thần bí a. Quả nhiên, ngu giả tiên sinh tại trong hiện thực cũng là có thủ hạ. Audrey rốt cục nhìn thấy trở thành danh sách 8. Độc tâm giả, ánh dạng đông. Đâu còn có ý khác. Nàng kềm chế hưng phấn, cười nhạt nói, ta không có ý kiến. Ta cũng không có. Derek thấy tại chỗ có thể cầm tới mặt trời, con đường mở đầu danh sách, cũng là không chút do dự gật đầu. Căn bản không quan tâm đến tiếp sau đền bù tổn thất. Bị bài trừ tại đây lên tam phương giao dịch bên ngoài, người treo ngược Auser thì không có phát biểu lập trường, mặc dù hắn quả thật có thể lấy tới ca tụng giả phương pháp phối chế. Nhưng này đồng dạng phải đợi 1-2 tuần. Lúc này, thành công đem đền bù tổn thất kéo dài đến dưới lần hoặc là hạ lần tụ hội, ngu giả, lên tâm. Tình không tệ mà đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Cỗ hiện ra, ca tụng giả, phương pháp phối chế. Tài liệu chính, kết tinh thái dương hoa một đóa hoặc là một con trưởng thành hỏa thạch điểu lông đuôi hoặc là túng. Hỏa điểu lông đuôi, hải yêu chi thạch một khối hoặc là ca hát quỳ một đóa. Phụ trợ tài liệu, giữa mùa hạ thảo một cây, tháng 7 rượu dịch 5 giọt, tinh linh tối lá một mảnh. Hắn đem này trương phương pháp phối chế, truyền đến mặt trời trước mặt. Xem thấy đối phương đầu tiên là nhíu mày, chợt giãn ra, thần khí chi địa tài liệu tên khẳng định còn duy trì cổ đại đặc sắc. Còn tốt, ta cái này phương pháp phối chế là trực tiếp theo Vĩnh Hằng Liệt Dương, nơi đó lấy được. Có đánh dấu cổ tên, có đủ loại vật thay thế. Plain có chỗ chợt đưa ánh mắt rời về phía Chính Nghĩa, tiểu thư. Audrey mắt nhìn đang mặc niệm phương pháp phối chế, mặt trời. Bề bộn cho cưỡng ép chi nhớ xuống 2 trang nhật ký để bày tỏ đạt ý niệm. Nhật ký lập tức phù hiện ở màu vàng nâu tấm da dê phía trên. Vọt đến lên trong tay. Hắn cùng lúc trước một dạng, lập tức bắt đầu đọc. Ngày mùng 3 tháng 11, Mathaya mang thai 3 tháng. Ta bây giờ nhìn những cái kia đến từ nông thôn nữ bộc đều cảm giác cho các nàng mi thanh mục tú. Không, ta không có thể giảm xuống ta cấp bậc cùng phong cách. Vừa vặn, Fris bá tước phu nhân mời ta tham gia một trận tư mật party. Hắc hắc, ngày mùng 8 tháng 11, Pham, Astin đại chủ giáo có chuyện tìm ta hỗ trợ. À, ta khả năng giúp đỡ một vị đại chủ giáo làm cái gì? Ngày mùng 9 tháng 11, nguyên lai danh sách con đường bên trong còn cất giấu dạng này bí mật. Astin đại chủ giáo nói cho ta biết, trở thành danh sách 5 phi phàm giả về sau. Tiếp xuống bộ phận có khả năng cùng mặt khác 1-2 đầu con đường đối ứng danh sách lẫn nhau thay. Thế, cũng chính là theo trung danh sách đến cao danh sách một bước này bắt đầu. Nhưng này chỉ giới hạn ở cái kia một hai đầu. Một khi thay thế đến sai lầm con đường ma dược, nửa điên là nhẹ nhất kết cục, mà lại đến tiếp sau không có khả năng lại thu hoạch được tấn thăng. Như thế có khả năng tại danh sách 4 bắt đầu lẫn nhau thay thế con đường có, không ngủ giả, con đường cùng, nhặt xác người, con đường ân, giáo hội, thông thức giả, con đường cùng, dòm ngó bí giả, con đường cũng có thể tại cao danh sách. Lẫn nhau thay thế, cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?